Hệ thống game tại dị giới, chương 342, Diệt Thánh Ma, góc truyện audio.com, thiên địa chấn động từ một màu đỏ quái dị đã chuyển sang đen tối. Có thể thấy được cấm chú của Thánh Ma khủng bố tới mức nào. Hiện trường một mảnh hỗn loạn, vô vàn khô lâu bị ba thông đạo đen ngòm khủng bố kia cắn nuốt. Không chỉ có đám khô lâu, hàng trăm tinh linh cũng bị cuốn vào thông đạo kia. Tiếng kêu la thất thanh vang lên, sự đáng sợ có thể thấy rõ. Hoàng Minh lúc này cũng đang nghiến răng cố gắng duy trì năng lượng. Thế nhưng sức phá hủy của ba thông đạo kia cực lớn, chỉ phút chốc Susanoo đã bị chấn vỡ. Một đám người cứ thế bị đánh ra phía bên ngoài. Sử Lai Khắc ngay lập tức thi triển một màn chắn cố gắng bảo vệ những người vừa bị bắn ra. Thế nhưng vẫn là không cứu được toàn bộ. Nhị ca, tam ca, những tiếng hô thất thanh vang lên. Hoàng Minh lúc này cùng Việt Anh đang nắm lấy tay nhau, ánh mắt lóe lên hàn mang. Đại ca ta hiểu rõ. Việt Anh hô lớn, ngay lập tức biến mất, thoáng hiện, Việt Anh tức thì xuất hiện bên cạnh Thánh Ma trường kiếm chém xuống một đòn chí mạng. Thế nhưng keng một tiếng, một đại đao ngay lập tức chặn lấy, thân ảnh che trước người Thánh Ma chính là thiếp thân khô lâu Nguyên Anh Kỳ. Mặc dù thoáng hiện của Việt Anh xuất bất kỳ ý vô cùng đáng sợ thế nhưng khô lâu kia cũng không phải dạng bình thường. Nếu không làm sao có thể là thiếp thân bảo tiêu kề kề bên Thánh Ma. Một kích này của Việt Anh bị chặn đứng lại. Phụt, Việt Anh vốn đã bị thương từ trước một pha va chạm mạnh mẽ này khiến khí huyết của hắn bị chấn ngược. Ngay lập tức phun ra một ngụm máu, thân ảnh chậm chậm rơi xuống phía dưới. Thánh Ma khóe miệng nhếch lên một tia cười quỷ dị, muốn đánh lén, Thánh Ma làm sao có thể sơ hở như thế chứ? Hai tay vẫn duy trì cấm chú, ánh mắt đen ngầu của lão ánh lên tia tàn độc vô cùng. Chính là lúc này, ngay bên cạnh hắn lại xuất hiện một thân ảnh, Thánh Ma hai mắt co rút lại, toàn thân run lên một cái. Lại có kẻ xuất hiện, hơn nữa còn gần hắn hơn tên khi nãy. Tiếp thân bảo tiêu của hắn lúc này lại ở phía sau 3 mét. Người tới chính xác là Hoàng Minh, Hoàng Minh lúc này chính là vừa sử dụng dịch truyền tức thời. Ánh mắt hàn quang rét lạnh quán thần phù ngay lập tức được hắn bóp nát. Ánh sáng từ quán thần phù ngay lập tức khuếch tán ra thành một trường cực lớn. Trải này theo cánh tay Hoàng Minh mà vỗ ra, trường này một màu hoàng kim, phương viên bao trùm phải hơn 30 mét. Khí thế bàng bạc khủng bố vô cùng, Thánh Ma rõ ràng cảm thấy bản thân bị chấn áp không thể động đậy, một trường này thật sự khủng bố. Nói thì chậm diễn ra thì nhanh, từ đầu lúc Việt Anh xuất hiện đến lúc Hoàng Minh bóp nát quán thần phù đánh tới Thánh Ma chỉ rơi vào hai cái hô hấp mà thôi. Thánh Ma vẻ mặt kinh hãi, toàn thân bị một trường khủng khiếp phong tỏa. Ầm ầm ầm, ba tiếng nổ vang trời, trên không trung vụ nổ rung động. Thánh Ma cùng thiếp thân bảo tiêu của lão vậy mà bị đánh cho xương cốt cũng chẳng còn, toàn bộ bị nghiền thành bụi phứa. Thánh Ma chết đi, không gian loạn lưu bỗng nhiên chuyển biến từ màu đen sang màu đỏ, Hoàng Minh vừa bị vụ nổ chấn bay, không ngờ rơi vào một trong ba thông đạo, lập tức bị nuốt chừng. Lão đại, đại ca, Việt Anh, Triệu Vân, Vũ Mập Mạp, Tiểu Ngư Nhi đám tiểu đệ đều hô lên sợ hãi. Không thể tin vào mắt mình được nữa. Ba thông đạo không còn bị Thánh Ma thao túng, nhanh chóng tán rã rồi biến mất. Không gian trở lại màu đỏ quỷ dị, toàn bộ khô lâu đều vỡ ra, không còn bị khống chế nữa. Góc truyện audio.com, chúng đều rơi ra thành các phần xương cốt trải đầy mặt đất. Đại ca, nhị ca, tam ca, Triệu Vân hai mắt đỏ ngầu, hai hàng nước mắt đã chảy dài xuống gò má. Khuôn mặt kiên nghị tuấn tú tràn đầy vẻ điên cuồng. Không chỉ hắn, Vũ Mập Mạp, Tiểu Ngư Nhi, Lệnh Hồ Sung cũng đều quỳ mọp xuống đất, toàn bộ đều như mất đi linh hồn, nước mắt chảy xuống, không thể nào tin được vào những gì đã xảy ra. Hoàng Minh, Chu Du cùng Đoàn Dự đều đã bị ba thông đạo không gian kia nuốt chừng. Cả ba đều là phút chót lúc Thánh Ma bị giết không lâu bị hút vào. Không chỉ phía bên này đám Triệu Vân, Lệnh Hồ Sung gục xuống đau đớn. Phía bên kia, hai gã Đọa Lạc Thiên Sứ cũng đã thất lạc gục trên mặt đất. Sáu người hiện tại chỉ còn hai, một gã Đọa Lạc Thiên Sứ bốn cánh thất thần mà nói. Thánh cô bị không gian kia nuốt rồi. Một cái cấm chú này khiến hơn 300 tinh linh tộc cùng hơn 300 tinh linh tộc bảo bị tiêu diệt, Sử Lai Khắc vô cùng khổ sở. Hắn thật không cam lòng, vốn là lên tiêu diệt Thánh Ma ngay tức khắc thế nhưng hắn lại coi thường Thánh Ma bị phế tu vi. Thế nhưng chỉ với một cấm chú tinh linh tộc nhân chỉ vì một chút khinh thường của hắn mà tổn thất thảm trọng. Sử Lai Khắc toàn thân có chút run rẩy. Cách chương.